Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn chẳng thấy phiền chút nào. Những tưởng tượng của hắn đều tràn đầy mong đợi. Cho đến khi hắn tưởng tượng ra cảnh con cái của mình và Bạch Tử Ngọc đã trưởng thành. Rồi sau đó hắn giao lại mọi việc triều chính cho con trai. Rồi hắn và vị tiểu đại phu kia sẽ cùng nhau đi khắp núi non ngắm cảnh. Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại tia, ntia. Sở Nam Phong trực tiếp quên mất rằng hắn còn chưa theo đuổi được Bạch Tử Ngọc. Bát tự còn chưa so. Thay vì mơ tưởng chi bằng đi ngủ rồi nằm mơ thì còn chân thật hơn. Lại có nhiều cảm giác trải nghiệm hơn. Do đã bận rộn hơn một tháng qua, phần lớn chính sự đều được Sở Nam Phong xử lý xong. Các công việc hàng ngày mới phát sinh, hắn cũng giải quyết kịp thời. Còn thời gian sau khi làm xong chính sự, hắn có thể làm gì nữa? Tất nhiên là chuồn khỏi cung để đến Bình An Y Quán. Sở Nam Phong mỗi lần rời cung đều không đi theo đường chính, hắn có mật đạo để đi. Hơn nữa Trương Đức Thuận thì rất hiểu chuyện, dù sao cũng theo Sở Nam Phong nhiều năm, khi nào cần vờ như không nghe không thấy, hắn đều biết rõ. Thế nên dưới sự che giấu của Trương Đức Thuận, việc Sở Nam Phong thường xuyên rời cung không ai hay biết. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Trương Đức Thuận có thể ngăn người khác, nhưng hắn liệu có ngăn nổi Thái Hậu không? Có cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám. Dù vậy, việc Thái Hậu đích thân đến tìm Hoàng thượng cũng không phải là thường xuyên nên hắn không cần phải nói dối. Chỉ cần nói thật rằng Hoàng thượng đã rời cung. Còn việc Hoàng thượng đi làm gì? Chẳng lẽ một tổng quản thái giám như hắn có quyền ý kiến? Lại không có mặt à? Thái Hậu hơi cau mày, lúc này trong lòng đã có sự nghi ngờ. Chữ lại này quả thật là rất sâu sắc, bởi vì đây là lần thứ hai Thái Hậu đến điện của Hoàng thượng tìm mà không gặp người. Bà muốn tìm con trai để nói về việc tuyển chọn phi tần, nhưng kết quả không gặp được nên không thể nói chuyện. Trương Đức Thuận dè dặt gật đầu, thành thật đáp, Hoàng thượng đã rời cung. Vậy nên Thái Hậu đành bỏ đi. Sau khi rời đi, chân mày của Thái Hậu vẫn chưa giãn ra. Là một nữ nhân đã sống trong cung hơn nửa đời người, không thể không có sự nhạy bén này. Bà cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thu Thiền, ngươi nói xem, tại sao dạo này Hoàng thượng lại thường xuyên rời cung như vậy? Thái Hậu hỏi. Việc bà tình cờ bắt gặp đã có đến 2 lần, thì không cần nói cũng biết những lần không bắt gặp còn nhiều hơn. Là Hoàng thượng, có thực sự cần thường xuyên rời cung như vậy không? Câu trả lời là hiển nhiên. Thưa nương nương, việc của Hoàng thượng, thân phận nô tỳ không dám tùy tiện đoán xét. Thu Thiền trả lời rất đúng mực. Thực ra Thái Hậu cũng không mong có được câu trả lời từ miệng nàng ta. Suy nghĩ một lúc, Thái Hậu nói, ngươi hãy bảo người điều tra xem chuyện này là thế nào. Hoàng thượng dạo này thường xuyên rời cung là để làm gì? Gặp ai? Làm những gì? Phải làm rõ tất cả. Vâng, thưa nương nương, Thu Thiền cúi đầu đáp. Sở Nam Phong thường xuyên đến Bình An Y Quán. Ban đầu còn làm bộ làm tịch lấy số. Sau đó hắn không thèm lấy số nữa. Tới nơi là ngồi ngay vị trí quen thuộc, cứ như chỗ không người. Thậm chí đến chiều, hắn tính rằng bọn nhỏ chắc đã ngủ dậy, không thấy chúng ra chơi liền chủ động hỏi Bạch Tử Ngọc. Hôm nay Tam Bảo không ra đây sao? Nàng ở hậu viện à? Ta có thể vào hậu viện tìm nàng chơi không? Sở Nam Phong hỏi mà không hề ngượng. Mạnh Lâm Thanh, chuyện gì thế này? Hắn lại nghiện chơi với một hài tử chưa biết nói à? Cách Trương.